bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, ngươi nói là chính là Simi Ken với tư cách Chu Tê Su cung minh hữu, tại trên lợi ích cũng không lui tới. Thuần túy là dựa vào cùng Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội đám người tư nhân hữu nghị. Tại Simi Ken càng ngày càng cường đại xu thế bên dưới, Oni Yunchi nhất định phải cân nhắc cùng hắn tiến hành càng thêm độ sâu buộc chặt. Bảo đảm minh hữu quan hệ có khả năng một mực duy trì liên tục. Nếu không chỉ dựa vào hữu nghị là không cách nào kéo dài. Đem cơ giới thành đưa cho Simi Ken, cũng là có phương diện này nguyên nhân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn nhất định phải hướng bên cạnh hắn nhét nữ nhân. Các nàng đã nhìn thấu Simi Ken tính cách. Biết hắn mặc dù hoa tâm thế nhưng rất trọng tình cảm. Nếu như bên cạnh có Chu Tê Su cung xuất thân nữ nhân, đối duy trì song phương quan hệ sẽ có tác dụng rất lớn. Nói trắng ra kỳ thật chính là thông gia. Nếu như là hai cái thế lực, thông gia hiệu quả sẽ không quá mạnh. Nhưng Simi Ken là một cái cường đại cá thể, thông gia hiệu quả ngược lại sẽ tương đối nổi bật. Nguyên bản cái này nhiệm vụ hẳn là từ Mizuno Mirai đến gánh chịu. Mizuno Haruyuki chỉ là dự bị lựa chọn. Mizuno Kaori vừa bắt đầu chào hàng nữ nhi chính là tới thăm dò Simi Ken thái độ. Quả nhiên bị đào thải. Vậy cũng chỉ có thể đem Mizuno Haruyuki đẩy ra. Mizuno Kaori nhưng thật ra là không quá nguyện ý. Bởi vì Mizuno Haruyuki không chỉ là nàng đắc lực thuộc hạ. Cũng là từ nhỏ mang theo bên người nuôi lớn nửa cái nữ nhi. Mà Mizuno Haruyuki lại không giống chó con đồng dạng. Đối Simi Ken thích cực kỳ. Nhưng Chu Tê Su cung đã không có so Mizuno Haruyuki thích hợp hơn nhân tuyển. Cũng không thể để Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki tự thân xuất mã đi. Mặc dù Oni Yunchi không ngại Hồ Ly tỉ muội cầm xuống Simi Ken. Nhưng đó là chỉ đem Simi Ken thông đồng đến Chu Tê Su cung đến. Mà không phải đem các nàng tặng không đi ra. Tại Chu Tê Su cung lợi ích trước mặt, Mizuno Kaori lại không nguyện ý. Cũng phải tha xuống tình cảm riêng tư. Đây là tối hôm qua ba người lén lút thương lượng xong sự tình. Cũng hỏi thăm qua Mizuno Haruyuki ý kiến. Nếu như không đồng ý liền thay người. Nếu như đưa một cái trong lòng đối Chu Tê Su cung có oán hận người đến Simi Ken bên cạnh. Còn không bằng không đưa. Mizuno Haruyuki suy tính một đêm. Tại buổi sáng thời điểm đồng ý. Mới có buổi trưa hôm nay bữa tiệc. Ở trong đó phức tạp nguyên nhân. Tại Mizuno Kaori nhắc nhở bên dưới. Simi Ken rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có bị thông gia một ngày. Đang muốn mở miệng cự tuyệt. Mizuno Kaori lại nói. Ngươi dùng quá nhỏ lý do cự tuyệt Mirai. Hiện tại cũng không thể dùng quá lớn lý do đến cự tuyệt Haruyuki a. Simi Ken nao nao. Đã nghe rõ trong lời nói của nàng cất giấu hàm nghĩa. Cái này kỳ thật chính là Chu Tê Su cung rõ ràng muốn cùng Simi Ken tiến hành lợi ích buộc chặt cử. Động, còn chi kỳ chuẩn bị hai người chọn. Nếu như hai cái đều cự tuyệt, còn không cho ra đầy đủ đứng vững được bước chân lý do. Cái kia Chu Tê Su cung bên này liền phải nói thầm một cái. Ta vì ngươi liền khu 11 chính phủ đều trở mặt. Cơ giới thành cũng đưa. Hiện tại chỉ muốn cùng ngươi củng cố một cái minh hữu quan hệ. Ngươi lại một mực từ chối. Đây là ý gì? Simi Ken trong lòng không khỏi thầm than. Oni Yunchi quả nhiên là cái hợp cách quân chủ. Cho dù nàng trọng thị nữa Simi Ken. Mấu chốt quyết định đều là theo Chu Tê Su cung lợi ích xuất phát. Ta suy tính một chút đi. Simi Ken không có vội vã cự tuyệt hoặc là đồng ý. Mà là suy tư. Mizuno Haruyuki đứng tại ngoài phòng. Ngắm nhìn đình viện bên trong phong cảnh. Nàng đương nhiên biết trong phòng phu nhân cùng Ken đại nhân ngay tại thảo luận chính mình thuộc về sự tình, bởi vì tối hôm qua quỷ chủ đại nhân đích thân cùng nàng trò chuyện qua. Vì Chu Tê Su cung lợi ích, vì phu nhân ở quỷ chủ đại nhân bên người địa vị. Nàng cũng không có cái gì lòng kháng cự. Đối Simi Ken người này cũng không bài xích hoặc là chán ghét. Sở dĩ suy tính cả đêm, chủ yếu là bởi vì Mizuno Mirai cùng Kanzaki Jin nguyên nhân. Nàng cùng Mizuno Mirai trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tỉ muội thành phần càng nhiều một chút. Cùng Kanzaki Jin là hiếm thấy hợp ý bạn tốt. Nếu như nàng đồng ý, không thể nghi ngờ là đối muội muội cùng hảo hữu một kích đâm sau lưng cộng thận đánh. Cân nhắc cả đêm về sau, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Dù sao Mizuno Mirai cùng Kanzaki Jin đã bị đâm sau lưng rất nhiều lần. Nhiều nàng một cái cũng không nhiều. Liền tại Mizuno Haruyuki yên tĩnh chờ đợi tin tức thời điểm, trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Mò ra xem xét, lại là Kanzaki Jin đánh tới. Chutetsu cung Local Area Network là cơ giới thành hỗ trợ đạt. Sở dĩ hai địa phương ở giữa tín hiệu có thể liên thông, có thể là vào lúc này gọi điện thoại tới. Mizuno Haruyuki chỉ có thể lựa chọn nghe. Uy, Kanzaki Jin tươi đẹp giọng nói tại điện thoại đầu kia vang lên. Haruyuki, các ngươi đến Chutetsu cung sao? Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Ngươi không phải liền là đến kiểm tra cương vị sao? Hà tất giả vờ như quan tâm ta? Chủ yếu là quan tâm ngươi. Thuận tiện kiểm tra cương vị. Shimi Ken đang làm cái gì? Mizuno Haruyuki quay đầu nhìn trong phòng nhìn thoáng qua. Chi tiết nói. Hắn đang cùng phu nhân nhà ta ăn cơm. Mirai mẫu thân. Không sai. Kanzaki Jin hiển nhiên không cảm thấy Shimi Ken cùng chuẩn nhạc mẫu ở giữa còn có thể phát sinh cái gì. Hắn tại Chutetsu cung coi như trung thực a. Buổi tối là một người ngủ. A, đáp án này để Kanzaki Jin yên tâm không ít. Jin, Mizuno Haruyuki thấp giọng nói. Ngươi giao cho ta sự tình. Thật xin lỗi. Kanzaki Jin nao nao. Sau đó nói. Không cần nói xin lỗi. Nếu như Shimi Ken không muốn để cho ngươi nhìn chằm chằm, ngươi cũng theo không kịp. Không phải lỗi của ngươi. Hai người lại hàn huyên vài câu mới cúp máy. Mizuno Haruyuki nhìn xem điện thoại, trong lòng yên lặng thở dài. Bạn tốt hiển nhiên không có lý giải nàng vì sao muốn xin lỗi. Lúc này ở trong phòng, Shimi Ken đã suy nghĩ kỹ. Được thôi, đã các ngươi nhất định muốn đưa, vậy ta cũng không có lý do không muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, vì để cho Chutetsu cung yên tâm, đem Mizuno Haruyuki mang theo bên người, cũng không phải là một kiện bao nhiêu để người khó mà tiếp thu sự tình. Hắn cũng không có đầy đủ lý do cự tuyệt. Dù sao hoa tâm của hắn rõ như ban ngày. Hiện tại mới đến nói ta không gần nữ sắc, có thể sẽ bị người phun chết. Nhìn thấy Shimi Ken đồng ý, Mizuno Kaori trong lòng cũng không có cái gì cao hứng cảm xúc. Haruyuki, vào đi. Mizuno Haruyuki yên lặng đi tới trước mặt hai người. Kỳ thật nàng tại bên ngoài đã nghe đến. Mizuno Kaori theo chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem cái này một tay nuôi lớn nữ hài, khẽ thở dài một tiếng, giang hai tay ra đem nàng ôm vào trong ngực. Haruyuki, về sau ngươi chính là Shimi Ken người, phải giống như đối ta đồng dạng đối hắn. Mọi thứ đều muốn lấy lập trường của hắn cùng lợi ích làm đệ nhất suy tính. Cho dù cùng Chutetsu cung là địch, hiểu chưa? Nàng nói những này, một mặt là để Shimi Ken yên tâm, một phương diện cũng là không hy vọng Mizuno Haruyuki bị Shimi Ken nghi ngờ, để tránh cho rằng nàng là Chutetsu cung phái đến bên người nội ứng. Mizuno Haruyuki không phải tình cảm lộ ra ngoài người, giờ phút này thể xác tinh thần cũng là khẽ run lên. Thấp giọng nói, ta hiểu được, phu nhân. Mizuno Kaori cái này mới buông nàng ra. Liền tại Shimi Ken tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc lúc, lại nhìn thấy Mizuno Kaori nâng lên hai tay. Một cái tay sờ nhẹ Mizuno Haruyuki cái trán, một cái tay khác sờ nhẹ trán của mình. Hai cánh tay có chút lôi kéo, vậy mà theo cái trán bên trong kéo ra hai đạo tỏa ra huỳnh quang tuyến. Hai tia sáng sau khi xuất hiện cấp tốc nối liền cùng một chỗ. Thoạt nhìn tựa như Mizuno Kaori cùng Mizuno Haruyuki cái trán mọc ra một cái liên kết tuyến. Mizuno Kaori đem trên trán mình tuyến nhẹ nhàng kéo ra, hướng Shimi Ken đưa tới. đồng thời giải thích nói, đây là trung thành lạc ấn, chia hai chủ tớ mang, chỉ cần ngươi khắc xuống chủ nhân lạc ấn, thân là người hầu Haruyuki, liền vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Shimiken nghe nói qua cái đồ chơi này, lúc trước hắn muốn gia nhập Fokku phòng làm cộng tác viên. Gekko Hoshiki liền đề nghị muốn cho hắn khắc xuống trung thành lạc ấn. Hắn còn từng lén lút hỏi qua Gekko Soka, biết đây là từ nhỏ liền cho các nàng khắc xuống đại yêu quái sẽ chọn lựa một chút tiềm lực rất mạnh. Tiểu yêu quái mang theo bên người bồi dưỡng, để bảo đảm độ trung thành. Trung thành lạc ấn là ắt không thể thiếu. Cái đồ chơi này sâu sắc khắc vào linh hồn, chỉ có chủ nhân mới có thể giải trừ. Người hầu sinh tử đều nắm giữ tại chủ nhân trong tay. Mizuno Kaori hiện tại liền trung thành lạc ấn đều lấy ra. Cùng Mizuno Haruyuki làm một cái triệt để cắt chém. Chuyện cho tới bây giờ, Shimiken cũng sẽ không kiểu cách nữa. Nhận lấy trung thành lạc ấn, dựa theo Mizuno Kaori sai khiến, bỏ vào trên trán của mình. Vừa vặn tiếp xúc, trung thành lạc ấn liền chủ động hướng cái trán bên trong chui vào, thẳng vào đại não, có thể là tại sắp chạm tới xương đầu lúc, lại phảng phất đụng phải một mặt bức tường vô hình, kẹp lấy bất động, Mizuno Kaori cùng Mizuno Haruyuki đều tại yên tĩnh chờ đợi, có thể chờ một hồi nhìn thấy trung thành lạc ấn như cũ còn tại trên trán Shimiken không có đi vào, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, Shimiken cũng rất kỳ quái. Hắn chợt nhớ tới một việc, đối Mizuno Kaori hỏi, người nói cái này trung thành lạc ấn là khắc vào linh hồn. Mizuno Kaori nhẹ gật đầu, chỉ có khắc vào trong linh hồn mới có thể bảo đảm trung thành. Nếu như khắc vào trên nhục thể, cái kia có quá nhiều biện pháp có thể hủy đi. Shimiken nghe xong liền biết cái đồ chơi này cùng chính mình vô duyên. Bởi vì linh hồn của hắn bị Izanami che chở, không nhận bất luận cái gì ngoại lai nhân tố quấy nhiễu. Loại này hướng linh hồn mù mấy cái khác đồ vật hành vi, tự nhiên cũng là bị cấm chỉ. Ta linh hồn không có cách nào khắc cái này trung thành lạc ấn. Shimiken dứt khoát đem trung thành lạc ấn kéo ra đến tiện tay ném một cái. Được rồi, không cần phải cái này. Bị hắn vứt trung thành lạc ấn đứt gãy thành đường cong bay xuống trên mặt đất. Hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán không thấy. Chủ nhân đã biến mất. Mizuno Haruyuki cái này một đầu người hầu cũng đi theo hóa thành điểm sáng tiêu tán. Nàng kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng. Vô luận Mizuno Kaori cùng nàng quan hệ thâm hậu cỡ nào, có trung thành lạc ấn thứ này tồn tại, chủ tớ quan hệ liền từ đầu đến cuối định chết rồi. Mizuno Kaori một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết nàng. Hiện tại cái này trung thành lạc ấn bị Shimiken vứt bỏ, cũng liền mang ý nghĩa Mizuno Haruyuki triệt để thu được tự do. Sinh mệnh sẽ không tùy ý nắm tại người nào đó trong tay. Mizuno Kaori cũng có chút sợ run. Nàng căn bản không tin Shimiken giải thích. Theo trung thành lạc ấn được sáng tạo ra đến nay, còn không có đụng phải linh hồn không cách nào khắc vào tình huống. Nàng chỉ có thể hoài nghi, Shimiken là cố ý muốn cho Mizuno Haruyuki một cái thân tự do. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori ngẩng đầu nhìn Shimiken, ánh mắt hết sức phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng. Ngươi so với ta mạnh hơn, Haruyuki đi theo ngươi mới là chính xác. Nàng đem Mizuno Haruyuki trở thành nửa cái nữ nhi, cũng không có nghĩ qua muốn giải trừ rơi trung thành lạc ấn. Shimiken dùng ngón tay chỉ chính mình, có chút mộng, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta là linh hồn không có cách nào khác. Chấm ngoặc kép, tốt, Mizuno Kaori đánh gãy hắn. Ngươi nói là chính là, không cần lại giải thích, nói thì nói như thế. Nhưng giọng nói cùng thần thái căn bản cũng không tin. Shimiken cả người đều đã tê dần. Đầu năm nay giống hắn như thế người thành thật đã không nhiều lắm. Kết quả nói lời thật còn không có người tin. Liền không hợp thói thường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,